Chương 825, ta có thể ôm ngươi đùi sao? Hai ngươi xem hắn, cho ngươi ăn điểm tâm, rất đau lòng. Ngươi nhìn nhìn vẻ mặt của hắn, rất rõ ràng chính là tâm không cam tình không nguyện. Siêu thần hào tận hết sức lực bôi đen sư nhiên. Nhưng là đối với vừa cho mình đồ ăn người tốt, tinh con rất hiển nhiên không ăn bôi đen một bộ này. Đau lòng, cũng cho. Dù sao ăn được nàng tinh con miệng. Cắn người miệng mềm, không thể nói xấu. Ai nha, ngoa tào, cái này thằng danh con lại vẫn bắt đầu nói nguyên tắc nàng vậy mà không ăn châm ngòi ly rán một bộ này chợt bắt đầu vì nam nhân khác nói chuyện đổi đổi. Nàng thay đổi nón xanh, cậu cha nón xanh siêu thần hào khóc khóc chít chít bắt đầu cho nó cha dệt nón xanh, một bên dệt, một bên nhịn không được nước mắt chảy ròng. A cha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cuối cùng vẫn là nón xanh. Là làm cậu nhi tử không thể hảo xem tức phụ của ngươi, ngươi liền an tâm xanh biết đi phồn tình sau khi tỉnh lại, nghỉ ngơi một hai ngày, lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Nàng sinh bệnh thời điểm, Tống Thị nhìn nàng không vừa mắt. Nàng hết bệnh rồi, Tống Thị nhìn nàng, như thường bắt bẻ. Tống Thị thậm chí hoài nghi tiện nha đầu này là cố ý giả bệnh, nếu không, trước đó như vậy ốm đau bệnh tật, mắt thấy liền sắp không được, như thế nào có thể tốt được nhanh như vậy bình thường nông ra. Cần làm việc rất nhiều. Huống chi sư gia còn muốn cung một cái người đọc sách, vậy thì càng cần cử động cả nhà chi lực. Cho nên Phồn Tinh sau khi khỏi bệnh, liền bị Tống Thị an bài làm việc. Mỗi ngày muốn đi trên núi nhặt nấm, nhặt củi lửa, còn muốn đánh heo cỏ. Nguyên chủ đem chút việc này làm được rất nhanh nhẹn, hơn nữa còn chịu thương chịu khó, đem cái này trở thành là của chính mình phần trong sự tình. Mà Phồn Tinh nàng tổng cảm giác mình chưa ăn no, rất đói. Không thích hợp làm việc, không khí lực. Siêu thần hào ngay từ đầu lúc đầu cho rằng, là cái này mắt con học được lười biếng. Sau này mới phát hiện, nàng không phải học được lười biếng, nàng là thật đói bụng đến phải tay chân như nhũn ra. Không đúng à, mẹ nó ngươi không phải giữa trưa vừa đỉnh Tống Thị bạch nhãn, an tam đại cháo sao Tống Thị kia bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời, chỉ kém không chỉ vào mũi mắng ngươi là con heo. Lúc này mới qua bao lâu nhanh như vậy liền đói bụng không thể không nói, con này gấu nhỏ tại trên đường ngang ngõ tắt, luôn luôn có thể vô sự tự thông. Nàng mỗi ngày ăn không đủ no cơm, liền từ phòng bếp trong vụng trộm một chỗ hổng không cần bình uống. Ở trên núi nhờ ả tờ đửa cờ có thể ăn nấm rau dại, sau đó lại nhặt điểm củi lửa, liền trực tiếp nấu ăn. Tống Thị mỗi ngày chửi rủa, nói nàng là cái lười hàng từ lúc bệnh tốt sau. Liền thật đem mình làm thiền kim tiểu thư làm việc cũng không nhanh nhẹn, ngoại trừ đánh heo cỏ còn cùng trước đồng dạng nhiều ngoài, nhặt về nấm rau dại cùng tuổi lửa, xa không bằng trước kia. Siêu thần hào lập tức liền ha ha. Đây không phải là nói nhảm sao nấm rau dại, chính nàng muốn trước ăn một vòng. Tuổi lửa nhờ ả tờ được cờ, nàng trước mình dùng. Chỉ có heo cỏ, nàng không ăn ai nhị cầu, ngươi nhìn, có giá án. Tam giác đầu, nhan sắc diễm lệ, khí thế hung mãnh. Rắn rắn dễ nhìn như vậy, khẳng định rất mỹ vị. Nói gấu nhỏ lời nói, nhường gấu nhỏ không lời nào để nói. Nhị cầu, người tốt thèm áp. Nói giống như ngươi không thèm dường như. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, nàng cái này nói là tiếng người sao lại vẫn trả đũa nói nó thèm. Không biết xấu hổ sao ta thèm, ta ăn được đến. Ngươi thèm, ngươi ăn không được. Con mẹ nó, không hổ là ngươi, á cha vậy mà không thể phản bác. A cha dùng nhiều như vậy cái thế giới, cho ngươi trưởng hơn 10 điểm chỉ số thông minh, chính là cho ngươi đi đến đoán giận A cha sao siêu thần hào chỉ cảm thấy ngay ngược một tên, đâm tâm. Hoắt con thẳng đến con rắn kia liền đi, tại nàng trong khái niệm, giống như không có sợ rắn chuyện này nhi. Quả nó có độc không có độc, ăn vào miệng bên trong chính là một cái tốt rắn. Hơn nữa để cho người cảm thấy thần kỳ là, những kia rắn tại trước mặt nàng, cùng chim cút không có gì sai biệt. Nhu thuận cực kỳ, hoàn toàn không có thành tích một cái độc xà tôn nghiêm. Thêm cơm tinh con đem rắn mổ phá bụng rửa, cả người cũng bắt đầu hưng phấn. Ánh mắt tại bước lên lục quang, miệng không ngừng lẩm bẩm thêm cơm hai chữ. Dù sao từ nàng bệnh tốt tỉnh lại lâu như vậy, trước giờ cũng chưa từng ăn thịt. Trước, sư nhiên lặng lẽ đem chính mình uống hai cái canh gà, còn có gặm đầy miệng chân gà, kiếm cớ mang về thư phòng, bên cạnh ôn thư vừa ăn. Trên thực tế, là lén lút đưa vào Phồn Tinh trong phòng. Tinh con nhìn đối phương bên môi dầu quang. Dứt khoát kiên quyết đem thịt đẩy ra ngoài, thậm chí còn có điểm tiểu ghét bỏ. Không ăn, ta không ăn. Dứt khoát kiên quyết, chém đinh chặt sắt. Nói xong lời sau, liền đóng chặt cái miệng nhỏ, tựa hồ sợ Sư Nhiên sẽ thừa dịp nàng không chú ý, đem chân gà nhét trong miệng nàng. Nàng mới không muốn ăn, người khác nếm qua thì thịt. Có nước miếng, dơ bẩn. Nhưng mà Sư Nhiên lại hiểu sai ý, không khỏi tâm sinh cảm động, thậm chí còn có chút không thể làm gì ai, không biện pháp, Phồn Tình vĩnh viễn đều là như thế khéo hiểu lòng người, hiểu chuyện đến mức để người đau lòng. Từ nhỏ liền vật gì tốt đều nhượng cho hắn ăn, chẳng sợ nhét ở trong miệng nàng, nàng ăn vào đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Xét đến cùng, hay là bởi vì trong nhà quá nghèo, có vật gì tốt, đều chỉ có thể trước tăng cường người đọc sách. Mẹ hắn từ trước đến giờ bĩu hắn cường thế, thế cho nên Phồn Tinh chịu không ít khổ. Muốn cho Phồn Tinh về sau ăn ít một chút khổ, biện pháp duy nhất, chính là hắn khắc khổ đọc sách, nhanh chóng thi đậu công danh đến thời điểm gia cảnh chuyển biến tốt đẹp, lại mua mấy cái nha hoàn tiểu tư trở về, cũng có thể nhường Phồn Tinh trải qua ngày lành, không cần lại thụ này đau khổ. Sư Nhiên cảm động được lúc đi học, càng thêm khắc khổ cố gắng. Tinh con hồn nhiên không biết, mình ở trong lúc vô ý, vậy mà phát ra lớn như vậy khích lệ tác dụng. Nàng đem trắng bóng rắn đặt trên lửa nướng. Một bên nướng, một bên miệng nói lảm nhảm nướng rắn rắn nướng rắn rắn giọng điệu thật là rõ ràng hưng phấn. Thậm chí cũng không dám hơi chút thả lạnh một chút, liền trực tiếp nhét vào miệng, nóng được thẳng hút khí, cũng không vung miệng. Chỉnh chỉnh nhất bình gốm rau dại canh, lại thêm một cái nướng rắn, Phồn Tinh ăn được cảm thấy mỹ mãn, vẫn chưa thỏa mãn. Không đói bụng đây Tinh con vui vẻ hi hi hi. Nhưng là giống như, cũng không no. Tinh con thở dài ai? Muốn ăn no, vì sao như thế khó khăn nếu không phải là mình con lời nói, siêu thần hào thiếu chút nữa liền nói thật người ăn no, là rất dễ dàng. Heo ăn no, mới khó khăn. Nói thật, thế giới này cũng không biết là sao thế này. Nó con cái này lượng cơm ăn, thật sự có chút lớn đến không bình thường. Nó thậm chí cũng có chút hoài nghi, như thế một hộ nghèo ép nông gia. Có phải thật vậy hay không có thể nuôi được sống nó con quả nhiên nuôi không sống. Không chỉ nuôi không sống, thậm chí còn định đem nó con bán đi năm nay đại hạ, ít có mưa xuống, dẫn đến trong ruộng thu hoạch không tốt. Nếu như không có cung một cái người đọc sách lời nói, sư gia có nhất định của cải, lại làm thế nào cũng không đến mức quá mức túng thiếu. Nhưng là cung Sư Nhiên cái này người đọc sách, hơn nữa Sư Nhiên sang năm đầu xuân còn muốn khảo thi tú tài, ngoại trừ hàng năm cố định thuốc hữu ngoài. Đến thời điểm còn muốn một số lớn tiêu dùng.